Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 251 học tập hảo khó. Chương 251 học tập hảo khó. Triệu Hàm Chương đem trên tay công văn xử lý tốt về sau mới làm người đem mấy cái hài tử mang tiến vào, tổng cộng 5 cái. Đi đầu kêu Giáp Thiện, tên của hắn vẫn là Triệu Hàm Chương lấy đâu. Ân, Dục Thiện Đường hài tử tên trên cơ bản đều là nàng lấy, Triệu Hàm Chương định rồi quy củ. Nhóm đầu tiên tiến Dục Thiện Đường hài tử, không có tên, tất cả đều lấy trung gian tự giáp, mặt sau một chữ tắc từ luận ngữ chung tùy ý lựa chọn một chữ sắp hàng mà thành. Có dòng họ không thay đổi, không có dòng họ, liền trước đặt tên, về sau thành niên, chính mình tưởng họ gì liền họ gì, mà có tên. Phàm là không nghĩ sửa tên, liền ở phía trước thêm cái bài hào giáp ất bính là được, Giáp Thiện liền kêu Giáp Thiện. Hiển nhiên hắn là không có họ, Triệu Hàm Chương đánh giá cẩn thận cái này thon gầy tiểu thiếu niên. Hỏi, vì sao trốn học? Giáp Thiện khẩn trương không thôi, run rẩy thanh âm nói, ta chờ biết sai rồi, thỉnh huyện quân khoan thứ lúc này đây, chúng ta tương lai nhất định không hề phạm, thấy hắn như vậy sợ hãi. Triệu Hàm Chương liền chậm lại ngữ khí, giơ tay nói, ngồi xuống đi, chúng ta trò chuyện, tuy rằng Triệu Hàm Chương rất hòa thuận, cũng không thể so bọn họ hơn mấy tuổi. Nhưng các thiếu niên nhìn quen nàng bị người vây quanh ở bên trong bộ dáng, không người dám mạo phạm nàng uy nghiêm, trốn học tự nhiên là sai. Nhưng ta muốn biết các ngươi vì sao phải trốn học đâu. Triệu Hàm Chương nói, xem các ngươi bộ dáng, cũng không giống như là bất hảo hài tử. Mới vừa Triệu Sơn Trưởng còn cùng ta nói các ngươi hiếu thuận lại chiếu cố ấu tiểu đâu. Cho nên ta rất là không nghĩ ra, tại tiên sinh nhóm trong lời nói như thế hiếu thuận lại hữu đễ các ngươi vì sao sẽ phạm như vậy sai. Đâu, Triệu Hàm Chương đem học đường giao cho Triệu Trình, cho nên sáng sớm liền định ra hắn là sơn trưởng, Triệu Trình ở bọn học sinh trong mắt là thực nghiêm túc uy nghiêm một người, các thiếu niên không nghĩ tới Triệu Trình sẽ vì bọn họ cầu tình, còn như vậy khen bọn họ. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, Triệu Hàm Chương cũng không thúc giục, liền lẳng lặng mà chờ. Giáp Thiện bọn họ trầm mặc một chút, đột nhiên liền quỳ gối trên mặt đất. Triệu Hàm Chương kinh ngạc nhìn về phía bọn họ, các thiếu niên lại đột nhiên thực bi thống, nước mắt một giọt nện ở trên mặt đất, khóc đến thở hổn hển. Triệu Hàm Chương sợ tới mức lập tức đứng dậy, vòng qua cái bàn liền đi lên dìu hắn nhóm. Làm gì vậy? Mau đứng lên. Các thiếu niên không nhúc nhích, liên tiếp khóc. Triệu Hàm Chương bất đắc dĩ, liền ngồi xổm bọn họ trước mặt hỏi. Chính là ở Dục Thiện Đường bị cái gì ủy khuất? Cùng ta nói. Các thiếu niên lắc đầu. Giáp Thiện rơi lệ đầy mặt khóc ròng nói. Huyện quân, chúng ta thật biết sai rồi. Về sau tuyệt đối không hề trốn học. Ngài đừng đuổi chúng ta đi được không? Triệu Hàm Chương vô ngữ nói. Như thế nào xảy ra chuyện các ngươi từng tái đều nghĩ ta sẽ đuổi các ngươi đi đâu? Ta có như vậy hung ác sao? Nàng dứt khoát cũng không dậy nổi thân, liền ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, cúi đầu thăm xem bọn họ mặt. Tới, nói một câu các ngươi vì sao trốn học. Giáp Thiện cùng các bạn nhỏ liếc nhau, đều cảm nhận được Triệu Hàm Chương hiền lành, trong lòng yên ổn một ít, lúc này mới lau sạch trên mặt nước mắt nói, chúng ta chính là tưởng cẩn thận học như thế nào làm đậu hủ cùng đậu phụ khô, ta cũng không ngăn. Đón các ngươi học, đại có thể hạ học về sau lại đi học sao? Mặt khác học sinh không cũng như thế, nhưng như vậy gần nhất lại khả năng thiếu hụt bước đi. Tuy rằng nói đầu bếp nữ mỗi ngày đều ở giáo, nhưng chúng ta tương đối bổn. Chúng ta sợ trong khoảng thời gian ngắn học không được, đầu bếp nữ cũng chỉ giáo mấy ngày nay. Giáo hội những cái đó thôn tới người sau liền không hề dạy. Cho nên cơ hội khó được, bọn họ luyến tiếc. Triệu Hàm Chương liền tò mò hỏi: các ngươi vì sao như vậy muốn học cái này? Mấy cái thiếu niên liếc nhau, nhỏ giọng nói: chúng ta muốn học sẽ cửa này tay nghề, chờ về sau gia dục thiện đường, chúng ta có thể nương cái này tay nghề nuôi sống chính mình. Triệu Hàm Chương đại tán: cái này ý tưởng thực hảo nha, nhưng vì sao Bất Hòa sư trưởng nói đi? Lấy các tiên sinh thông tình đạt lý, bọn họ khẳng định sẽ duy trì các ngươi. Ta, chúng ta đọc sách rất kém cỏi, luôn là nhận không ra tự, cũng viết không hảo tự. Các tiên sinh chỉ sợ thực không thích chúng ta, lại như thế nào sẽ duy trì chúng ta đâu? Triệu Hàm Chương cười nói: thích cùng chán ghét nhiều lấy phẩm tính tương quan, cùng học thức cũng không có bao lớn quan hệ. Các ngươi phẩm tính thuần lương, các tiên sinh như thế nào sẽ không thích các ngươi đâu? Nàng nói: nếu quả thực không thích các ngươi, Triệu Sơn trưởng lại như thế nào sẽ đặc đặc tới vì các ngươi cầu tình, còn như thế khen các ngươi? Học sinh tiền đồ có rất nhiều loại, ta tưởng chỉ cần các ngươi có an cư lạc nghiệp bản lĩnh, mặc kệ có phải hay không cùng đọc sách có quan hệ, các tiên sinh đều sẽ thật cao hứng. Các thiếu niên bị nàng nói được vô cùng kích động. Thật vậy chăng? Thật sự? Triệu Hàm Chương gật đầu. Mấy cái thiếu niên cuối cùng không khóc, nín khóc mỉm cười. Triệu Hàm Chương thấy bọn họ thả lỏng lại, lúc này mới nói: chúng ta đây liền tới nói chuyện phạt sự đi. Các thiếu niên ngẩn ngơ, Triệu Hàm Chương liền hướng bọn họ lộ ra tươi cười. Các ngươi sơn trưởng nói, tuy nói các ngươi là hảo hài tử, nhưng đã làm sai chuyện hay là nên phạt, ta nhìn xem phạt các ngươi cái gì hảo đâu. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ nói, huyện nha muốn làm hoạt động, yêu cầu đại lượng đậu chế phẩm, liền phạt các ngươi tới huyện nha làm giúp, mỗi ngày giúp đỡ đại gia làm đậu chế phẩm đi. Các thiếu niên sửng sốt một chút sau liên tục gật đầu, cũng không dậy nổi thân, trực tiếp liền cấp Triệu Hàm Chương loàng xoàng dập đầu. Triệu Hàm Chương nghe thấy cái chán va chạm mặt đất thanh âm, vội vàng duỗi tay đỡ lấy. Này mấy cái hài tử cũng quá thật thành, tới, đừng quỳ, ngồi xuống chúng ta tâm sự. Triệu Hàm Chương cảm thấy mông có chút lạnh, thấy bọn họ không dám ngồi ghế dựa, liền dứt khoát làm cho bọn họ đem thu chiếu lấy ra tới mở ra. Sau đó cởi giày liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên chiếu, nàng hướng mấy người vẫy vẫy tay, mau tới ngồi xuống. Các thiếu niên cho nhau liếc nhau, thật cẩn thận ở Triệu Hàm Chương phía dưới ngồi xếp bằng ngồi xong. Triệu Hàm Chương liền hỏi, giống các ngươi như vậy quyết định làm đậu hủ hài tử nhiều sao? Rất nhiều, nhưng bọn hắn sức lực không chúng ta đại, đẩy ma thực yêu cầu sức lực, chúng ta mấy cái đánh bại bọn họ, cho nên từ chúng ta tới học gì? Triệu Hàm Chương không nghĩ tới bọn họ còn có bên trong hiệp nghị, liền cười hỏi, như thế nào, những người khác không thể học sao? Có thể là có thể, nhưng bọn hắn sức lực so ra kém chúng ta, tương lai cùng tồn tại huyện thành làm buôn bán, bọn họ khẳng định đoạt bất quá chúng ta. Kia vì sao còn muốn phí thời gian học cái này, không bằng nghiêm túc đọc sách. Giáp Thiện thở dài nói, bọn họ đọc sách so với chúng ta lược lợi hại một chút. Triệu Hàm Chương không tỏ ý kiến, lại rất cảm thấy hứng thú hỏi, đọc sách rất khó sao? Cái này sở hữu thiếu niên đều gật đầu, hung hăng nói, khó, quá khó khăn. Triệu Hàm Chương hơi nhíu mày, nhưng các ngươi hiện tại chỉ là học đơn giản tự cùng thuật số, như thế nào sẽ khó đâu, như thế nào sẽ không khó đâu? Những cái đó tự hảo khó nhận, hảo khó viết, ta học thời điểm rõ ràng đã nhớ kỹ, nhưng một lát sau liền quên. Triệu Hàm Chương trầm mặc một chút sau hỏi, kia thuật số đâu, cũng khó? Triệu Hàm Chương lại hỏi, bốn thêm ngũ đẳng với mấy? Các thiếu niên dừng một chút mới nói, 9, 24 thêm 25 đâu? Các thiếu niên tức khắc tạp trụ, nửa ngày không nói chuyện, Tấu chương xong, hết chương.